Đạo tình hai tùy tâm lam tư. Chương 22. Góc truyện audio.com. Người của Lam Bang đã tóm gọn người của Thomas. Một hai tên đầu hàng. Một số thì bị bắn chết. Xung quanh hoang tàn lặng lẽ, chỉ nghe tiếng khóc của tùy tâm và tiếng gọi đầy lo sợ của cô. Lam Tư. Ngụy Chấp rút con dao ra làm Lam Tư nhíu mày. Lam Tư nắm lấy tay tùy tâm an ủi. Anh không sao. Giọng nói của Lam Tư làm tùy tâm càng đau thêm. Nhìn thấy miệng vết thương bị rách, máu cứ thế túa ra. Mùi máu tanh xông thẳng vào mũi đi đến tim cô siết chặt. Sierra Thomas nhìn thấy tùy tâm chạy đến. Nhưng khi thấy cô ôm lấy Lam Tư mà quên cả thế giới, tim hắn lại nhói lên cơn đau khó tả. Rõ ràng hắn là người gặp cô trước. Sierra Thomas yếu ớt gọi tùy tâm. Tùy tâm chuyển tầm mắt đến người mình đầy máu gần đó. Cô có chút thương cảm nhưng lại giận dữ. Sao phải để tôi gặp lại anh trong tình cảnh như thế này? Sierra Thomas cười có chút thê lương, gắng gượng nói. Em lại không nghe lời tôi. Lại chạy lung tung rồi. Từ anh trở về, Hàn Minh Hạo không thấy tùy tâm đâu. Cả liên lạc cũng không liên lạc được. Cô như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Cho đến khi anh trở về gia tộc, nghe ngóng được tin Lam Tư xác định chủ mẫu của Lam Bang. Mà người đó không ai khác là tùy tâm. Hàn Minh Hạo đem lòng ghen ghét. Người gặp cô đầu tiên là anh. Thế sao cô lại trở thành chủ mẫu của Lam Bang chứ? Hàn Minh Hạo đánh cược hết tất cả vào lần này. Anh dùng thân phận của Sierra Thomas để gây cớ đổi điều kiện với Lam Tư. Tưởng rằng bản thân đã thắng trong ván cờ này. Hóa ra lại là kẻ thua cuộc thất bại. Đến khi anh trực tiếp đưa ra lời đề nghị thì Lam Tư đã khiêu khích. Anh nghĩ tùy tâm là vì bị Lam Tư ép buộc ở lại bên cạnh. Nhưng khi anh nhìn thấy cô sợ hãi ôm lấy Lam Tư, anh mới vỡ lẽ. Bản thân mình hóa ra chưa từng có chỗ đứng trong lòng tùy tâm. Tùy tâm tay nắm chặt tay Lam Tư. Ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào mắt Sierra Thomas. Đừng khiến tôi phải ghét anh như vậy. Tùy tâm rất biết ơn Hàn Minh Hạo đã cứu cô và giúp đỡ cô trong lúc bản thân cô khó khăn nhất. Nhưng cô chỉ cảm thấy mang ơn anh chứ chưa bao giờ để anh vào tâm trí mình. Cũng rất vô tâm thờ ơ trước tình cảm của anh. Cho rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Chỉ tiếc rằng, Sierra Thomas nở nụ cười. Nụ cười giống như ngày đầu gặp tùy tâm. Không chút hoán niệm bụi bặm của xã hội. Tùy tâm, em nhất định phải hạnh phúc. Anh, máu càng lúc càng ra nhiều hơn. Hơi thở của anh cũng yếu dần cho đến khi gục xuống. Chỉ nghe được âm thanh nho nhỏ còn sót lại. Yêu em. Hàn Minh Hạo là một người tùy tâm không muốn phụ. Nhưng Lam Tư là một người tùy tâm không muốn mất. Đời này tùy tâm chỉ có thể xin lỗi Hàn Minh Hạo. Lam Tư đã được điều trị. Sau khi băng bó vết thương đã mê mang vào giấc ngủ. Tùy tâm ngồi cạnh giường. Tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay Lam Tư. Nhìn thấy gương mặt xanh xao của anh. Lòng cô lại nhói đau. Tùy tâm cô chưa bao giờ đau vì một người đến thế. Cả khi ly tâm rơi vào nguy hiểm, cô cũng bình tĩnh tìm cách giải cứu. Nhưng khi chứng kiến cảnh Lam Tư vì quay lại nhìn mình mà bị đâm, lòng cô lại quặng thắt. Ly Tâm thấy rất rõ ánh mắt trước khi Lam Tư bị đâm. Ánh mắt đó nói lên rằng, em đừng đến đây. Rõ là vì tùy tâm cô mà anh bị phân tâm, dẫn đến bị thương. Một lão đại như anh sao lại có thể sơ ý dù một giây như vậy. Trước khi Lam Tư vào giấc ngủ, Lam Đàm đã nói với tùy tâm cô rằng, chấm, tùy tâm, bây giờ cô là điểm yếu của lão đại. Sau này nhất định phải thật cẩn thận. Tuyệt đối không được liên lụy lão đại. Nếu không Lam Bang sẽ không tha cho cô. Điểm yếu, từ khi nào cô lại trở thành một điểm chí mạng của Lam Tư anh như vậy? Tình yêu của Lam Tư nguy hiểm, nhưng tùy tâm lại cứ muốn va vào. Tình yêu của tùy tâm không trọn vẹn đầy lỗ thủng nhưng Lam Tư vẫn cứ đón lấy. Lão đại, anh yên tâm, từ đây tôi sẽ bảo vệ anh. Tùy Tâm hôn lên bàn tay của Lam Tư. Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài rơi xuống. Ngụy Chấp mở cửa bước vào. Tùy Tâm liền nhanh chóng lau khô những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt. Đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy lão đại sơ ý như vậy. Ngụy Chấp ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Tùy Tâm im lặng nhìn Ngụy Chấp. Chờ anh nói tiếp. Lần đầu là vì mẹ của lão đại. Lần này là vì cô. Cách chương.